Xin chào buổi tối tất cả quý vị, chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Và hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập đặc biệt, một câu chuyện của tác giả Minh Uyên qua giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh, và đặc biệt những tập mà có cả hai giọng đọc thì quý vị khen rất là nhiều. Hy vọng rằng là Duy Thuận và Tâm An không làm quý vị thất vọng và cũng sẽ luôn luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng gửi tới cho quý vị. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập truyện rất là hay, rất là kinh dị. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Và quý vị hãy ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, tìm hiểu về các sản phẩm, lựa chọn cho mình một vài sản phẩm phù hợp nhé. Trời nắng như đổ lửa, cái bến xe ồn ào náo nhiệt, người đi qua đi lại hối hả như tránh né cái nóng. Khải bịn rịn nắm tay người yêu. Trời nắng quá em về đi cả mệt, anh lên tới nơi anh điện về cho em liền. Linh khóc sụt sịt, mắt đỏ hoe. Anh lên trên thành phố, nhớ giữ gìn sức khỏe, học vừa vừa thôi nhá. Đừng giáng sức quá mà bệnh đấy, nhớ chưa? Nói xong cô dúi vô tay anh một xấp tiền. Khải nghẹn giọng. Linh ơi, anh biết em vất vả nhiều vì anh rồi. Anh thật sự không biết nói gì hơn. Anh hứa với em anh nhất định sẽ không phụ lòng em đâu. Anh sẽ học thật giỏi, ra trường kiếm việc làm, kiếm thật nhiều tiền. Mình sẽ xây một căn nhà thật đẹp, không phải nhà lá như vậy nữa. Mình sẽ không phải khổ nữa đâu em. Em đợi anh nhé, nhất định phải đợi anh. Khải ôm người yêu cảm động rồi họ chia tay nhau. Chiếc xe nặng nề, lăn bánh. Linh chờ khi chiếc xe mất hút thì mới đạp xe đi về. Làng nơi Linh sinh ra và lớn lên nhỏ bé lắm, dịu dàng nép mình bên con sông hiền hòa, uốn lượn như dải lụa mềm. Nơi đây thời gian dường như trôi chậm lại, len lỏi qua từng mái nhà tranh sơ xác. Từng bờ ruộng nứt nẻ dấu chân chim và đọng lại trên những gương mặt khắc khổ của người dân quê. Linh gọi nơi này là nhà. Cuộc sống ở đây chưa bao giờ dễ dàng. Nó giống như dòng sông mùa cạn, cứ lững lờ trôi, nhưng luôn ẩn chứa cái nghèo, cái lam lũ dai dẳng. Linh, cô gái vừa tròn 20, là minh chứng sống động cho điều đó. Dù bươn trải làm lụng, đổi mưa đổi nắng, nhưng vẫn không cản lại được vẻ đẹp dịu dàng của cô. Đôi má hay hay ửng đỏ, làm nao lòng trái tim nhiều chàng trai. Nhưng cô lại rung động trước Khải và yêu anh bằng tình yêu mộc mạc, đơn sơ nhất. Cha má mất sớm, cô sống với bà ngoại. Rồi khi cô lớn lên, bà ngoại cũng già rồi mất. Một mình Linh sống lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ bé đó. Nhưng Linh chưa bao giờ thấy mình đơn độc. Bởi lẽ, trong trái tim nhỏ bé nhưng kiên cường của cô luôn có hình bóng Khải. Khải là bạn thanh mai trúc mã, là mối tình đầu trong veo như sương sớm. Họ lớn lên cùng nhau, chia sẻ từng củ khoai luộc, từng nỗi buồn con trẻ. Tình yêu nảy nở tự nhiên như cỏ dại ven đường, mộc mạc, chân thành nhưng bền bỉ lạ thường. Khải khác Linh, anh học giỏi sáng dạ và luôn mang trong mình khát khao cháy bỏng, được thoát khỏi cái nghèo đeo bám bao đời. Cha má Khải cũng là người tham vọng, họ không vừa mắt cô gái nghèo như Linh, chỉ muốn con trai mình tìm được nơi chốn giàu sang phú quý. Ngày Khải nhận giấy báo trúng tuyển vào trường đại học danh tiếng trên thành phố, cả làng như vỡ òa. Thế nhưng nhà Khải cũng không khá giả gì mấy. Để có tiền cho anh đi học, ông bà Sáu phải bán bớt hai con heo. Không biết những ngày tháng sau phải làm gì để lo tiếp. Khải buồn và muốn nghỉ học. Nhưng Linh thấy người yêu bất lực, cô không đành lòng. Cô hứa sẽ cố gắng làm để cho Khải đi học, coi như là đầu tư cho tương lai của hai đứa. Vậy là Linh gom góp hết tiền dành dụm, mua thêm hai cặp heo về để ở nhà Khải. Ngày ngày cô qua đó phụ việc nuôi heo. Thời gian còn lại thì nhận thêm việc ngoài đồng để làm kiếm tiền. Cô làm không quản khó khăn, chỉ nghĩ tới tương lai của hai đứa. Lời hứa của Khải, dù giản dị lại có sức mạnh phi thường. Nó như dòng nước mát tưới tắm tâm hồn khô cằn của Linh, như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim cô giữa những ngày đông giá lạnh sắp tới. Nó biến thành động lực, thành niềm tin sắt đá để Linh đối mặt với những tháng ngày cơ cực đang chờ đợi. Ông bà Sáu tuy không ưa Linh, nhưng có được đứa lo cho con trai mình, đỡ bớt gánh nặng, thì ông bà cũng giả vờ ngon ngọt để được việc cho mình. Và những tháng ngày ấy thật sự không dễ dàng. Khải đi rồi, Linh như con thoi đưa, làm việc không quản ngày đêm. Sáng tinh mơ, khi sương đêm còn răng trắng lối đi, cô đã lầm lũi ra đồng. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cô làm đủ thứ việc làm thuê, từ cấy lúa, nhổ cỏ, đến gặt hái phơi phóng, miễn sao có tiền. Trưa nắng như đổ lửa, Linh tranh thủ đi cắt rau, băm chuối cho heo ăn, tắm heo xong thì cũng hết giờ nghỉ. Cô lại chạy ra đồng làm tiếp. Chiều tà về đến nhà chưa kịp nghỉ chân, cô lại lao vào bếp núc, dọn dẹp cho ông bà Sáu rồi mới về nhà mình. Tối đến khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, dưới ánh đèn dầu tù mù leo lét, Linh lại cặm cụi bên chiếc máy may cũ kỹ mà bà Tám hàng xóm cho mượn. Nhận thêm đồ về may vá, sửa chữa quần áo cho người ta đến tận khuya. Lưng đau ê ẩm, mắt mở đi vì thiếu ngủ. Nhưng nghĩ đến Khải, nghĩ đến tương lai, Linh lại nghiến răng chịu đựng. Bà Tám, người hàng xóm tốt bụng duy nhất thường xuyên qua lại hỏi han Linh, không ít lần thở dài thương cảm. Linh ơi, con ơi là con, sao mà mày khổ thế hả con? Thân gái một mình làm quần quật tối ngày. Cái thằng Khải kia đúng là có phước mấy đời mới gặp được đứa con gái như mày đấy. Nhưng mà tao chỉ sợ... Linh ngước đôi mắt trong veo có chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nét cười hiền. Bà Tám sợ gì ạ? Bà Tám hạ giọng, ánh mắt đầy lo lắng. Tao chỉ sợ mày hy sinh nhiều quá. Rồi sau này nó học hành thành tài trên thành phố ấy, thấy gái đẹp nhà giàu, nó lại quên mất mày ở quê. Thì khổ con ạ. Linh lắc đầu giọng quả quyết. Không có đâu bà ơi, anh Khải không phải là người như vậy đâu ạ. Anh ấy thương con, con tin anh ấy lắm ạ. Niềm tin của Linh vào Khải vững chắc như bản thạch. Mà con cũng không thấy khổ đâu bà Tám. Chỉ cần anh Khải học hành xong xuôi, ra trường có công ăn việc làm ổn định, vợ chồng con sau này đỡ vất vả là con mãn nguyện lắm rồi. Còn mấy cái cực nhọc này có nhằm nhò gì đâu à bà. Cứ mỗi tháng Linh lại gói ghém cẩn thận số tiền ít ỏi mình dành dụm được, đạp xe cả chục cây số ra bưu điện huyện gửi lên cho Khải. Cô ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Bữa cơm của Linh thường chỉ có độc một nồi cơm trắng với đĩa rau luộc chấm muối, hay khá hơn là thêm vài con cá rô đồng kho mặn. Chiếc áo bà ba cô mặc đã sờn vai bạc màu. Có người trong xóm thấy thương cho cô bộ đồ mới, cô cũng cất đi không dám mặc, để dành đợi ngày Khải về. Niềm vui lớn nhất và cũng là duy nhất của Linh trong những tháng ngày đằng đẵng ấy là những lá thư hay những cuộc điện thoại hiếm hoi từ Khải. Ban đầu thư và điện thoại còn đều đặn. Khải kể về cuộc sống sinh viên sôi nổi nhưng cũng đầy thử thách nơi thành phố, về những môn học khó nhằn, về những người bạn mới. Anh không quên hỏi han sức khỏe Linh, nhắc cô giữ gìn bản thân và luôn kết thúc bằng những lời yêu thương tha thiết, những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Linh yêu quý của anh nhận được tiền em gửi rồi. Em ở nhà chắc vất vả lắm phải không? Anh thương em nhiều lắm. Em đừng làm việc quá sức nhé, phải ăn uống đầy đủ vào. Anh ở trên này nhớ em. Giá như có em ở đây thì tốt biết mấy. Anh đang cố gắng học thật tốt để sớm ra trường về với em. Anh hứa chỉ vài năm nữa thôi, mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Đọc những dòng chữ ấy, Linh như thấy lòng mình ấm lại. Mọi mệt mỏi cơ cực dường như tan biến. Cô lại có thêm động lực để tiếp tục cuồng quay công việc không ngừng nghỉ. Cô viết thư trả lời Khải, nét chữ vụng về, câu văn mộc mạc nhưng chứa chan tình cảm. Em ở nhà vẫn khỏe, anh đừng lo cho em. Anh cứ yên tâm học hành nhé. Em luôn ở đây để đợi anh về. Nhưng rồi, thời gian và khoảng cách bắt đầu thử thách tình yêu của họ. Thành phố hoa lệ với bao cám dỗ vật chất và những mối quan hệ mới đã dần thay đổi Khải. Những lá thư thưa dần, những cuộc điện thoại cũng trở nên ngắn ngủi và gượng gạo. Không còn những lời yêu thương nồng nàn, thay vào đó là những lời than thở về tiền bạc, về áp lực cuộc sống, về những dự định xa vời mà không còn nhắc gì đến Linh. Dạo này anh bận lắm Linh à, đồ án tốt nghiệp rồi tìm việc làm đau hết cả đầu. Giọng Khải trong điện thoại có phần xa cách, mệt mỏi. Linh lo lắng hỏi. Vậy anh có cần tiền không? Em gửi thêm cho anh nhé. Thôi khỏi, anh tự lo được. Mà dạo này anh cần tập trung cho sự nghiệp, chuyện của mình để sau này tính đi. Khải nói rồi vội vàng cúp máy, để lại Linh với bao nỗi hoang mang lo sợ. Linh cảm nhận rõ sự đổi thay trong Khải, cái lạnh lẽo trong giọng nói, sự thờ ơ với những quan tâm của cô. Một nỗi bất an ngày càng lớn dần, như đám mây đen kịt sắp sửa kéo đến báo hiệu cơn giông tố. Nhưng Linh vẫn cố bám víu vào niềm tin cuối cùng, vào lời hứa năm xưa. Cô tự dối lòng rằng Khải chỉ đang gặp khó khăn, rằng anh vẫn yêu cô, chỉ là tạm thời anh cần không gian để lo cho sự nghiệp. Cô không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất, bởi nếu mất Khải, cô không biết mình sẽ sống tiếp ra sao. 4 năm đằng đẵng cuối cùng cũng qua, Khải tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, một thành tích đáng nể mà cả làng ai cũng trầm trồ. Linh nghe tin lòng mừng khôn xiết, cứ ngỡ ngày đoàn tụ đã đến rất gần. Cô đếm từng ngày, mong ngóng Khải trở về để cùng nhau xây tổ ấm như lời anh đã hứa. Cô đã dành dụm được một khoản tiền kha khá, đủ để lo liệu một đám cưới đơn sơ nhưng tươm tất ở quê nhà. Cô hình dung ra cảnh mình mặc chiếc áo dài đỏ, sánh bước bên Khải trong sự chúc phúc của bà con lối xóm. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô gái trẻ, xua tan đi những mệt nhọc, lo toan của bao năm dài hy sinh thầm lặng. Nhưng rồi, Khải lại gọi điện báo anh cần ở lại thành phố thêm một thời gian nữa. Linh à, anh vừa mới tốt nghiệp, công việc chưa ổn định. Anh muốn tạo dựng sự nghiệp vững chắc rồi mới về quê được. Em thông cảm cho anh nhé. Giọng Khải đều đều, không chút cảm xúc. Linh hững một nhịp, nỗi thất vọng thoáng qua nhưng cô nhanh chóng gạt đi. Vâng, em hiểu rồi. Anh cứ lo công việc đi, em đợi được mà. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, dù lòng nặng trĩu. Cô lại tự trấn an mình, anh ấy làm vậy cũng vì tương lai của hai đứa thôi mà. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, không báo trước, như một cơn bão dữ quật ngã mọi niềm tin và hy vọng cuối cùng của Linh. Đó là một buổi chiều cuối tuần, nắng vàng hanh hao trải dài trên con đường làng. Cả làng bỗng chốc xôn xao hẳn lên bởi sự xuất hiện của một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, sang trọng lạ thường so với khung cảnh nghèo nàn nơi đây. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi dừng lại ngay trước cổng nhà Khải. Cánh cửa xe mở ra. Khải bước xuống, không còn là chàng sinh viên quê mùa ngày nào. Anh vận bộ vest lịch lãm, tóc vuốt keo bóng mượt, dáng vẻ tự tin, thành đạt. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ hơn cả là người con gái đi cùng anh. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, khoác trên mình bộ váy hàng hiệu đắt tiền, trang sức lấp lánh, toát lên vẻ kiêu sa đài các của một tiểu thư nhà giàu. Đó chính là Trâm, người yêu mới của Khải. Con gái rượu của một đại gia bất động sản tiếng tăm trên thành phố. Bà Sáu đang ngồi trước hiên nhà nhặt rau, thấy con trai thì mắt sáng rực lên. Vội vàng quăng rổ rau, phủi tay vào tạp dề rồi chạy ra đón, miệng cười rộng đến mang tai. Ôi giời ơi, con trai vàng của tôi về, lâu quá không về thăm mẹ, mẹ nhớ mày chết đi được con ạ. Bà ôm chầm lấy Khải rồi quay sang Trâm, giọng ngọt như mía lùi. Cháu chào cháu, cháu là Khải có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Trâm rồi giới thiệu. Dạ, đây là Trâm, bạn gái con. bạn gái à? Ôi giời ơi. Bà Sáu reo lên sung sướng. Bà nhìn qua chiếc ô tô láng cóng mà đôi mắt sáng rực lên. Bà nắm lấy tay Trâm kéo vào nhà, không ngớt lời xuýt xoa. Vào nhà chơi đi cháu, vào nhà đi con. Ôi, trời đất ơi, nhìn cháu xinh đẹp quý phái quá. Đúng là lá ngọc cành vàng có khác. Thằng Khải nhà bác đúng thật là có mắt nhìn người. Trâm chỉ khẽ mỉm cười đáp lễ, nụ cười có phần khách sáo và xa cách. Đôi mắt cô ta đảo nhanh một vòng quanh căn nhà cấp 4 lụp xụp cũ kỹ của Khải. Khóe môi hơi nhếch lên, lộ rõ vẻ coi thường không thèm che giấu. Sự xuất hiện của Khải và Trâm như một sự kiện lớn ở làng. Bà không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để khoe khoang. Bà súng xính trong bộ đồ mới được tặng, dắt Trâm đi hết nhà này đến nhà khác, từ đầu làng đến cuối xóm để khoe con dâu. Đi đến đâu, bà cũng thao thao bất tuyệt về gia thế khủng của Trâm, về sự giàu có của gia đình cô, về tương lai sáng lạng của con trai mình khi có được chỗ dựa vững chắc như vậy. Gặp bà Tám, hàng xóm thân thiết của Linh, bà Sáu càng được dịp tâng bốc. Ấy, bà Tám đi à? Lại đây, lại đây. Tôi giới thiệu này. À đây là cây Trâm, bạn gái thằng Khải nhà tôi đấy. Có xinh không bà? Lại còn là con gái rượu của đại gia trên thành phố nữa đây. Sau này thằng Khải nhà tôi coi như đổi đời rồi bà Tám ạ. À. Rồi không đợi bà Tám trả lời, bà lại lên giọng, cố tình nói đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy, giọng đầy mỉa mai khi nhắc đến Linh. Chưa như cái con Linh ấy à? Ôi dào, nó được cái chăm chỉ, chịu khó thì đúng đấy. Nhưng mà bà xem, nhà nó nghèo rớt mồng tơi, học hành thì chẳng đến đâu, người ngợm thì đen nhẻm, quê một cục. Làm sao mà xứng với thằng Khải nhà tôi bây giờ được? Bây giờ nó là rể thành phố rồi, phải lấy vợ tương xứng chứ bà. Thời buổi bây giờ mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Cái con Linh đấy. Thôi thì phận nó chỉ đến thế thôi. May mà thằng Khải nhà tôi nó sáng mắt ra sớm đấy. Ai, không thì... Những lời nói của bà Sáu như những mũi dao tàn nhẫn, xoáy sâu vào nỗi đau của những người hiểu chuyện và thương cảm cho Linh. Bà Tám nghe mà tức sôi máu, nhưng cũng đành lắc đầu thở dài. Thương cho Linh bao nhiêu thì lại càng khinh bỉ sự cháo trợ, hàm hư vinh của mẹ con bà Khải bấy nhiêu. Cả làng Linh, người thì trầm trồ ngưỡng mộ, kẻ lại lắc đầu ngao ngán. Thương cho cô gái quê khờ dại đã đặt trọn niềm tin vào một kẻ bội bạc. Gió chiều mang theo những lời ong tiếng ve độc địa đến tai Linh. Ban đầu cô không tin, sao Khải có thể làm vậy? Anh ấy đã hứa mà, chắc chắn là người ta ghét cô, đặt điều nói xấu thôi. Linh tự trấn an mình như thế, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi lo âu, sợ hãi mơ hồ. Cô quyết định phải đi tìm Khải, hỏi cho rõ trắng đen. Nhưng sự thật phũ phàng hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Chiều hôm ấy khi Linh đang trên đường đi làm đồng về, cô tình cờ bắt gặp Khải và Trâm đang đi dạo bên bờ sông. Chính nơi mà ngày xưa cô và Khải đã từng hẹn hò, từng trao nhau những lời yêu thương đầu đời. Khải khoác eo Trâm đầy tình tứ, họ cười nói vui vẻ. Trâm nũng nịu tựa đầu vào vai Khải. Còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Ánh mắt mà trước đây anh chỉ dành cho một mình Linh. Cảnh tượng ấy khiến cô choáng váng, đứng không vững. Thế giới xung quanh Linh như ngừng quay. Cô thấy tim mình đau nhói như có ai đó bóp nghẹt. Cô muốn chạy đến, hét vào mặt Khải, hỏi anh tại sao lại đối xử với cô như vậy. Nhưng đôi chân cô như bị chôn chặt xuống đất, cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời. Cô chỉ biết đứng đó chết lặng nhìn người mình yêu thương nhất đang hạnh phúc bên người con gái khác. Nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi, nóng hổi và cay đắng. Cô không thể chịu đựng được nữa. Tối hôm đó mặc cho lòng tự trọng bị tổn thương, mặc cho nỗi đau đang giày xéo, Linh vẫn tìm đến nhà Khải. Cô phải gặp anh, phải nghe chính miệng anh nói. Bà Sáu vừa thấy bóng Linh thập thò ngoài cổng, đã lớn tiếng xua đuổi. Ai đấy? Lại là mày à, con Linh kia? Tao bảo mày rồi, mày đừng có bén mảng đến đây nữa cơ mà. Mặt mày dày thật đấy. Linh run rẩy, cố lấy hết can đảm đáp lại. Dạ, thưa bác cho cháu gặp anh Khải một chút ạ. Cháu có chuyện muốn hỏi anh ấy. Bà Sáu vừa nói vừa đẩy Linh ra xa. Hỏi han cái gì? Chuyện rõ như ban ngày rồi. Thằng Khải nhà tao bây giờ đã có con Trâm rồi. Mày không có cửa đâu. Mày đi về ngay. Mày đừng có làm phiền tụi nó. Nghe chưa? Mẹ, ai đến vậy ạ? Tiếng Khải vọng ra từ trong nhà. Anh bước ra vẫn bộ quần áo bành bao, nhưng gương mặt không còn vẻ bối rối như lần trước mà lạnh lùng đến đáng sợ. Thấy Linh đứng đó nước mắt lưng tròng, anh ta nhíu mày, giọng nói cất lên không chút tình cảm, khô khốc và xa lạ. Cô đến đây có việc gì? Nghe tiếng cô xa lạ phát ra từ miệng người mình yêu, tim Linh như ngừng đập. Nỗi đau dâng lên đến cực điểm. Cô nhìn thẳng vào mắt Khải, giọng nói lạc đi vì nức nở. Anh Khải, em không tin. Tại sao anh lại đối xử với em như thế này? Anh nói đi, tại sao? Khải nhếch mép cười khẩy, một nụ cười mà Linh chưa bao giờ thấy ở anh. Nó chứa đầy sự khinh miệt và tàn nhẫn. Đối xử? Tôi đối xử với cô thế nào? Chẳng nhẽ cô mong đợi tôi, một cử nhân có tương lai rộng mở, quay về cái làng quê nghèo khó này để cưới một đứa con gái quê mùa, không học thức như cô sao? Cô tỉnh lại đi Linh à. Thời thế thay đổi rồi, tình yêu không thể nuôi sống chúng ta được đâu. Chỉ có tiền bạc, địa vị mới là thứ quan trọng. Anh... Linh nghẹn lời, cô không thể tin nổi vào tai mình. Người con trai từng thề non hẹn biển, từng nói yêu cô hơn cả sinh mệnh, giờ đây lại thốt ra những lời lẽ phũ phàng thực dụng khốn nạn đến vậy. Vậy còn tình yêu của chúng ta thì sao? Còn những lời hứa, bao nhiêu năm em chờ đợi hy sinh, tất cả đối với anh không là gì à? Khải cười nhạt, cái nụ cười khiến Linh thấy ghê tởm. Nó chỉ dành cho những kẻ mơ mộng thôi. Cô thật ngây thơ khi tin vào lời hứa của một thằng sinh viên nghèo không một xu dính túi. Còn sự hy sinh của cô... Anh ta ngừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tôi ghi nhận, nhưng đó là cô tự nguyện làm. Tôi đâu có yêu cầu, đâu có ép buộc. Cô làm vậy vì cô yêu tôi, vì cô mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Giờ tôi đã có tương lai đó rồi. Nhưng rất tiếc, người đi cùng tôi không phải là cô. Nói rồi Khải làm một hành động mà cả đời này Linh không bao giờ quên được. Anh ta thò tay vào túi áo vest, rút ra một sấp tiền dày, toàn tờ polymer mới cứng. Anh ta từ từ chậm rãi đếm từng tờ, rồi chìa ra trước mặt Linh, giọng nói đều đều nhưng đầy sát thương. Đây, 50 triệu, đủ chưa? Coi như là tiền tôi trả cho công sức, cho sự hy sinh của cô bao năm qua. Cầm lấy đi. Từ nay về sau, giữa tôi và cô không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Ân oán tình thù, tất cả chấm dứt tại đây. Cô hiểu chưa? Linh sững sờ nhìn sấp tiền trên tay Khải, rồi lại nhìn vào gương mặt lạnh tanh của anh ta. 50 triệu, tình yêu bao năm, sự hy sinh cả tuổi thanh xuân của cô chỉ đáng giá từng đó thôi sao? Nỗi đau trong cô giờ đây không chỉ còn là sự thất vọng, mà là sự khinh bỉ, là nỗi uất hận tột cùng. Cô cảm thấy ghê tởm con người trước mặt mình, ghê tởm chính bản thân mình vì đã yêu một kẻ bội bạc vô liêm sỉ như vậy. Cô không khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn khô. Thay vào đó là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt Khải, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng ẩn chứa bên trong là cơn sóng ngầm dữ dội. Anh giữ lấy đi, tôi không cần. Tình cảm và công sức của tôi, anh không mua được đâu. Kể cả mạng của anh sau này, cũng không trả đủ cho tôi đâu. Nói rồi, Linh quay người bước đi, lưng thẳng tắp, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Cô bước đi trong sự ngỡ ngàng của Khải và bà Sáu. Bóng cô nhỏ bé đơn độc khuất dần vào màn đêm thăm thẳm của làng quê. Đêm đó, trăng mờ ảo sau làn mây dày đặc, như khóc thương cho một mối tình đẹp vừa tan vỡ, như báo hiệu một tương lai đầy máu và nước mắt sắp bắt đầu. Bên trong căn nhà lá cuối xóm, Linh ngồi một mình trong bóng tối, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không vô định. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã hóa thành lòng căm hận cháy bỏng, thành một lời nguyền độc địa khắc sâu vào tâm khảm. Cú sốc bị Khải phũ phàng rũ bỏ, cùng những lời lẽ cay độc và sự sỉ nhục tột cùng, khiến Linh gần như suy sụp. Mấy ngày liền, cô chỉ giam mình trong nhà, không thiết ăn uống, không buồn ra ngoài. Nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ, dai dẳng như vết dao cứa vào tim. Hình ảnh Khải tay trong tay với người con gái tên Trâm kia, nụ cười hạnh phúc của anh, vẻ mặt hậm hĩnh của bà Sáu và sấp tiền vương vãi dưới chân mình. Tất cả cứ quay cuồng trong tâm trí Linh, hành hạ cô cả trong giấc ngủ. Nhưng Linh không phải là người dễ dàng gục ngã. Nỗi đau dần chuyển hóa thành sự uất nghẹn, thành một ý nghĩ nhen nhóm. Cô phải đòi lại công bằng, không phải cho bản thân cô, mà là cho tình yêu và sự hy sinh của cô suốt bao năm qua. Cô nghĩ có lẽ Trâm không biết hết sự thật, không biết về mối tình sâu nặng giữa cô và Khải, không biết về những tháng ngày cô đã chắt chiu từng đồng để nuôi anh ăn học. Nếu Trâm biết, biết đâu cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Hoặc ít nhất, Linh cũng muốn đối mặt với tình địch, muốn cho cô ta thấy bộ mặt thật của kẻ mà cô ta đang yêu. Với suy nghĩ đó, Linh quyết định tìm gặp Trâm. Việc này không quá khó ở cái làng quê nhỏ bé này. Bà Sáu vẫn đang tự hào dẫn con dâu tương lai đi khắp nơi. Và Linh nhanh chóng biết được Trâm đang ở nhà một người họ hàng khá giả của Khải ở đầu làng. Lấy hết can đảm, Linh tìm đến căn nhà đó vào một buổi chiều. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, đôi chân run run nhưng vẫn cố bước đi. Cô không biết mình sẽ nói gì, sẽ làm gì, chỉ biết rằng cô phải đối mặt, phải làm rõ mọi chuyện. Nhưng Khải dường như đã lường trước được điều này. Anh ta thừa hiểu tính cách của Linh, hiểu sự tổn thương và có thể là cả sự liều lĩnh của cô lúc này. Khi Linh vừa thấp thoáng xuất hiện ở đầu ngõ, Khải đã từ trong nhà bước ra, chặn đường cô lại. Gương mặt anh ta không còn vẻ lạnh lùng xa cách như hôm trước, mà thay vào đó là sự tức giận và đe dọa hiện rõ. Cô lại đến đây làm gì? Khải gằn giọng, ánh mắt sắc như dao quét qua người Linh. Linh giật mình lùi lại một bước, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi muốn gặp cô Trâm. Khải nhếch mép cười khẩy. Định kể lể chuyện cũ à? Hay định ăn vạ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết sự thật. Linh đáp, giọng cố tỏ ra cứng rắn. Khải tiến lại gần, giọng nói nhỏ nhưng đầy uy hiếp. Sự thật là cô và tôi đã chia tay. Sự thật là bây giờ tôi yêu Trâm. Cô hiểu chưa? Cô tốt nhất nên biết điều mà biến đi. Đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Trâm không phải là người mà hạng người như cô có thể động vào đâu. Anh ta siết chặt cánh tay Linh, nghiến răng. Nghe cho rõ đây Linh, nếu cô còn dám bén mảng đến gần Trâm hoặc nói bất cứ điều gì không hay về tôi và cô ấy, thì đừng trách tôi độc ác. Cô không muốn sống yên ổn ở cái làng này nữa phải không? Lời đe dọa của Khải khiến Linh rùng mình sợ hãi. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của anh ta, nhận ra người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Không còn chút tình nghĩa nào sót lại, sự sợ hãi lấn át cả nỗi uất hận. Linh vùng tay ra, quay người bỏ chạy, nước mắt lại lăn dài. Cô nhận ra mình quá yếu đuối, quá đơn độc để chống lại Khải và thế lực đứng sau Trâm. Nhưng Khải chưa dừng lại ở đó. Anh ta biết chỉ đe dọa thôi chưa đủ để khiến Linh im lặng hoàn toàn. Nỗi sợ bị Linh làm bại lộ bộ mặt thật trước Trâm, trước gia đình cô ta. Nỗi sợ mất đi tương lai giàu sang phú quý khiến Khải nảy sinh một ý định còn tàn độc hơn. Anh ta cần phải giải quyết Linh một lần và mãi mãi. Chiều hôm đó, khi Linh vẫn đang chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, Khải bất ngờ tìm đến nhà của cô. Lần này, gương mặt anh ta không còn vẻ đe dọa hay lạnh lùng mà tràn đầy sự hối hận, ăn năn. Anh ta đứng trước mặt Linh, cúi đầu, giọng nói trầm buồn. Linh à, anh xin lỗi. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết anh sai rồi. Anh đã quá tồi tệ, quá phũ phàng với em. Linh sững sờ, không tin vào tai mình. Khải tiếp tục diễn vai một kẻ tội đồ biết hối cải. Anh thực sự không muốn mất em đâu Linh. Chỉ là mẹ anh ép buộc anh quá. Bà ấy ham giàu, thấy Trâm nhà có điều kiện nên mới đối xử với em như vậy. Anh cũng khó xử lắm. Trâm, thực ra anh không yêu cô ấy nhiều như em nghĩ đâu. Trong lòng anh, em vẫn luôn là người quan trọng nhất. Anh ta đưa tay định chạm vào vai Linh, nhưng cô né tránh. Ánh mắt cô đầy nghi ngờ. Anh nói thật chứ? Thật mà Linh, thật mà. Khải đưa ánh mắt chân thành nhìn cô. Anh biết bây giờ em không tin anh, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Tối nay mình gặp nhau ở bờ sông cũ được không? Chỗ ngày xưa mình hay hẹn hò ấy. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em một lần nữa. Anh sẽ giải thích tất cả. Anh sẽ tìm cách chia tay Trâm để quay về với em. Trái tim Linh lại một lần nữa loạn nhịp. Những lời lẽ ngọt ngào, ánh mắt hối lỗi của Khải, cùng với kỷ niệm về mối tình đầu trong sáng nơi bờ sông cũ, tất cả như một liều thuốc mê làm lu mờ lý trí của Linh. Nỗi đau và sự cảnh giác bị đẩy lùi bởi một niềm hy vọng mãnh liệt, dù mong manh. Cô khao khát được tin anh, khao khát quay lại những ngày tháng hạnh phúc xưa kia. Sự u mê và tình yêu mù quáng đã chiến thắng nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ. Được, vậy tối nay em sẽ ra đấy. Linh lý nhí đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt Khải. Khải thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đáy mắt anh ta lóe lên một tia nhìn hiểm độc. Kế hoạch của anh ta đã thành công bước đầu. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời. Bờ sông Cái, nơi chứng kiến bao kỷ niệm yêu đương của Linh và Khải, giờ đây trở nên tĩnh lặng và có phần ma mị. Gió chiều hiu hắt thổi qua rặng tre già, tạo nên những âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm cảnh báo. Linh hồi hộp đứng đợi bên gốc cây gạo quen thuộc, trái tim đập loạn xạ, vừa mong chờ vừa lo sợ. Khải đến, vẫn với vẻ mặt buồn bã hối lỗi, anh ta không vội nói chuyện ngay mà chỉ im lặng đứng bên cạnh Linh. Cùng cô nhìn ra dòng sông lững lờ trôi, khung cảnh quen thuộc gợi lại bao kỷ niệm ngọt ngào. Khải dùng lời lẽ ngon ngọt để ru ngủ Linh. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Thực sự anh không hề muốn như vậy. Tất cả là tại mẹ anh, tại hoàn cảnh. Anh chỉ muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai đứa mình. Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng tiền bạc có thể mang lại hạnh phúc. Giờ anh nhận ra rồi, không có em, cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta quay sang nhìn Linh, ánh mắt chứa chan tình cảm. Linh à, tha thứ cho anh nhé. Cho anh một cơ hội làm lại từ đầu. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với Trâm. Anh sẽ quay về bên em. Mình sẽ lại như ngày xưa em nhé. Linh xúc động đến rơi nước mắt. Những lời nói của Khải như dòng nước ấm áp tưới mát tâm hồn đang khô héo của cô. Cô đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi. Mọi nghi ngờ, mọi tổn thương dường như tan biến hết. Cô gật đầu trong nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Em tha thứ cho anh. Khải mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng ẩn chứa sự tàn độc. Anh ta đưa tay ôm lấy Linh, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô. Anh biết em sẽ hiểu cho anh mà. Em lúc nào cũng là cô gái tốt bụng và vị tha nhất. Anh ta giữ Linh trong vòng tay, thì thầm những lời yêu thương vào tai cô. Linh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp, tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn. Cô không hề hay biết, đó chính là cái ôm của tử thần. Bất chợt, vòng tay của Khải siết chặt lại. Linh thấy hơi khó thở. Cô chưa kịp nói gì thì cả người cô bị đẩy mạnh. Linh loạng choạng mất thăng bằng và ngã ùm xuống dòng nước lạnh ngắt. Linh hoảng loạn tột độ, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nước sông lạnh buốt tràn vào mũi, vào miệng, vào phổi. Cảm giác ngạt thở đau đớn xâm chiếm lấy cô. Đúng vào khoảnh khắc Linh tưởng chừng cái chết đã cận kề, từ phía xa bỗng vọng lại tiếng nói cười và ánh đèn pin loang loáng. Một tốp thanh niên trong làng đi chơi về muộn đang tiến lại gần. Tiếng động và ánh đèn khiến Khải giật mình hoảng sợ. Anh ta vội nhảy xuống nước, miệng kêu: Linh ơi, em có sao không? Khải bơi ra ôm lấy Linh rồi lôi vô bờ. Linh bám vào người của Khải. Sau khi đưa Linh được vào bờ, Khải làm điệu bộ lo lắng hỏi: Em tỉnh lại đi Linh, anh xin lỗi anh bị trượt chân, Linh ơi. Khải cố khom người ôm lấy Linh, cố tình che đi. Cũng may cho hắn là đám thanh niên kia mãi nói chuyện quá mà không để ý chuyện gì dưới bờ sông. Họ đi qua rồi thì Linh cũng ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Khi chỉ còn lại hai người, Khải vội vàng dìu Linh đứng dậy. Linh vẫn còn run rẩy, ánh mắt nhìn Khải đầy sợ hãi và ngờ vực. Nhưng Khải lại tiếp tục bài diễn của mình. Anh ta cởi áo khoác choàng cho Linh, giọng nói đầy vẻ ân cần, lo lắng và lẫn tự trách: Ôi, anh xin lỗi, tại anh không cẩn thận nên mới để em bị ngã. Em có lạnh lắm không? Về nhà nhanh lên kẻo cảm lạnh. Anh ta dìu Linh đi, luôn miệng hỏi han quan tâm. Trên đường về, anh ta lại tiếp tục những lời lẽ đường mật: Chắc lúc đấy em sợ lắm phải không? Anh cũng hoảng hồn, may mà không sao. Ôi, chuyện hôm nay coi như xui rủi thôi, em đừng nghĩ nhiều nhé. Về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Anh hứa sẽ sớm giải quyết với Trâm để quay về với em. Linh nghe những lời đó, đầu óc vẫn còn quay cuồng sau vụ chết hụt. Về tới nhà, Linh không thể thay nổi quần áo. Khải thấy vậy thì cũng đành giúp. Ngay lúc chạm vào da thịt của Linh, dục vọng anh ta nổi lên. Anh ta đè nghiến Linh xuống giường. Linh cũng không còn sức phản kháng nữa. Xong việc, hắn mặc lại quần áo, thay đồ cho Linh rồi ra về. Trước khi đi, hắn còn dỗ ngọt Linh, hứa hẹn đủ thứ. Nỗi khao khát được yêu thương, được quay lại những ngày tháng hạnh phúc xưa kia, cùng với sự mệt mỏi và hoảng loạn về thể xác lẫn tinh thần, đã làm suy yếu khả năng phán đoán của Linh. Cô lại một lần nữa bị những lời lẽ ngọt ngào của Khải du ngủ. Cô chọn cách tin vào cái viễn cảnh tốt đẹp mà anh ta vẽ ra, gạt đi những nghi ngờ và nỗi sợ hãi vừa nhen nhóm. Cô tự nhủ, có lẽ đó chỉ là tai nạn. Có lẽ anh ta thực sự hối hận, có lẽ anh ta vẫn còn yêu cô. Linh không hề biết rằng sự mù quáng và niềm tin đặt sai chỗ lần này sẽ đẩy cô vào một bi kịch còn khủng khiếp hơn gấp bội. Bởi vì sau kế hoạch giết người bất thành, Khải chắc chắn sẽ không dừng lại. Anh ta sẽ nghĩ ra một âm mưu khác, tàn độc hơn để bịt miệng Linh vĩnh viễn. Và lần này có lẽ sẽ không còn sự may mắn nào có thể cứu được cô nữa. Cô gái quê tội nghiệp vẫn ôm ấp niềm hy vọng hão huyền, vô tư bước về phía cái bẫy tử thần đang chờ đợi mình. Sau cái đêm kinh hoàng bên bờ sông, Khải cứ suy tính mãi. Kế hoạch thủ tiêu Linh đã thất bại, nhưng mối nguy hiểm mà cô mang lại thì vẫn còn đó. Chỉ cần Linh hé răng nửa lời với Trâm, với gia đình anh, hay thậm chí với người trong làng, thì tương lai tươi sáng, cuộc sống giàu sang mà hắn đang nắm giữ sẽ tan thành mây khói. Khải không thể mạo hiểm. Nỗi sợ hãi bị bại lộ, nỗi sợ mất đi tất cả những gì hắn đang có, tiền bạc, địa vị và cả Trâm, lớn dần trong lòng, lấn át mọi cảm xúc khác. Ban đầu có chút thoáng qua của sự dằn vặt, một hình ảnh mờ nhạt về Linh của ngày xưa, về tình yêu và sự hy sinh của cô. Nhưng rồi lòng ích kỷ, sự tham lam và nỗi sợ hãi đã nhanh chóng bóp nghẹt chút lương tâm còn sót lại đó. Hắn tự nhủ, Linh là vật cản, là mối đe dọa cho tương lai của hắn. Phải loại bỏ cô. Lần này phải làm triệt để, không thể để xảy ra sai sót nào nữa. Nhưng làm thế nào? Giết người không phải chuyện dễ dàng, nhất là ở cái làng quê nhỏ bé, tay vách mạch rừng này. Hắn không thể tự tay làm điều đó một lần nữa, quá mạo hiểm. Hắn cần một kẻ khác ra tay, một kẻ có thể khiến Linh biến mất mà không để lại dấu vết. Trong đầu Khải chợt lóe lên một cái tên, Tùng Sẹo, một kẻ du thủ du thực, có tiền án tiền sự, chuyên làm những việc phi pháp mà Khải tình cờ quen biết trong những lần ăn chơi ở thành phố sau khi tốt nghiệp. Tùng Sẹo và đám đàn em của hắn nổi tiếng liều lĩnh, tàn độc, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền. Khải cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn lấy hết số tiền tiết kiệm còn lại, cộng thêm số tiền vừa xin được từ Trâm với lý do cần vốn làm ăn, rồi bí mật lên thành phố tìm gặp Tùng Sẹo. Cuộc gặp diễn ra tại một quán nhậu, khói thuốc mịt mù ở một khu lao động nghèo ven đô. Tùng Sẹo, với vết sẹo dài vắt ngang mặt, nhà hàm răng vàng khẽ cười nham nhở khi nghe Khải trình bày ý định. Chú mày muốn con nhỏ đó biến mất hả? Chuyện nhỏ. Tùng Sẹo vỗ ngực, giọng nói đặc sệt mùi rượu và thuốc lá. Nhưng mà giá cả thế nào đây? Khải run run đặt cọc tiền lên bàn. Đây là 50 triệu. Chỉ cần các anh làm con nhỏ đó biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đưa nó đi đâu đó thật xa, bán vào động chứa hay đâu cũng được. Miễn là nó không bao giờ quay lại làm phiền tôi nữa. Tùng Sẹo liếc nhìn cọc tiền, đôi mắt tí hí lóe lên vẻ tham lam. Hắn cười khẩy. 50 triệu cho một đứa con gái quê. Chú mày coi bộ cũng chịu chơi đấy. Nói xong, gã móc điện thoại ra, gọi cho ai đó rồi nói. Tao có một mối bán qua biên giới, mày nghĩ sao? Nếu để nó ở đây thì khả năng nó thoát ra được lớn lắm. Tao bán nó qua đó làm gái. Mình ở vừa có tiền, mà nó thì khỏi có cơ hội quay lại luôn. Ok không? Ánh mắt Khải lóe lên sự tàn độc. Gã mỉm cười gật đầu. Vậy là kế hoạch bất nhân đã được hai gã bàn bạc xong xuôi. Hắn ghé sát tai Khải, giọng nói thì thầm đầy ma quỷ. Tùng Sẹo cười khoái trá. Chú mày yên tâm. Anh em tao làm việc chuyên nghiệp lắm. Xong việc tiền trao cháo múc. Giờ thì về chuẩn bị tinh thần rủ con nhỏ đó lên đây đi. Khải rời khỏi quán nhậu với tâm trạng nặng trĩu nhưng cũng có phần nhẹ nhõm vì đã tìm được lối thoát. Hắn cố gắng không nghĩ đến những gì sắp xảy ra với Linh. Tự lừa dối bản thân rằng hắn làm vậy cũng vì tương lai của mình. Khải bắt đầu thực hiện kế hoạch dụ Linh lên thành phố. Hắn gọi điện cho cô, giọng nói ngọt ngào, tha thiết hơn bao giờ hết. Linh ơi, anh đây. Mấy hôm nay anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh nhận ra anh không thể sống thiếu em được. Anh đã nói chuyện với Trâm rồi. Cô ấy đồng ý chia tay. Anh muốn bù đắp cho em. Hay là em lên thành phố với anh đi. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh đã thuê một căn nhà nhỏ. Mình sẽ cùng nhau xây dựng tương lai. Anh hứa lần này anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Linh, sau những ngày sống trong đau khổ và tuyệt vọng, lại nghe được những lời lẽ yêu thương từ Khải. Trái tim cô lại một lần nữa rung động. Vụ việc ở bờ sông dường như đã bị cô lãng quên hoặc cố tình lãng quên. Niềm tin vào tình yêu và lời hứa của Khải lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô không chút nghi ngờ, vui mừng đến rơi nước mắt. Thật, thật không hả anh? Linh hỏi lại, giọng run run vì xúc động. Thật mà Linh, anh nói thật lòng đấy. Em thu xếp đồ đạc rồi lên đây với anh ngay nhé. Anh sẽ ra bến xe đón em. Anh nhớ em lắm rồi. Niềm hạnh phúc bất ngờ khiến Linh quên mất hết mọi buồn đau, tủi nhục. Cô vội vàng gật đầu đồng ý. Cô tất tả thu dọn vài bộ quần áo cũ kỹ, ít đồ dùng cá nhân và chiếc túi vải đã sờn rách. Trong đầu cô chỉ còn hình ảnh về một tương lai tươi sáng bên người mình yêu nơi thành phố hoa lệ. Cô không nói cho bà Tám hay bất kỳ ai biết về chuyến đi này. Chỉ lặng lẽ rời khỏi căn nhà lá vào một buổi sáng sớm, lòng tràn đầy hy vọng và mơ mộng. Linh ngồi trên chuyến xe đỏ cũ kỹ, sóc nảy, lòng dạ nôn nao. Cô nhìn qua cửa sổ, cảnh vật làng quê thân thuộc lùi dần về phía sau. Cô không hề biết rằng đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy quê hương mình. Đến bến xe miền Đông ồn ào tấp nập, Linh hồi hộp bước xuống xe, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Khải. Nhưng đợi mãi, cô vẫn không thấy anh đâu. Thay vào đó, có hai gã đàn ông lạ tiến lại gần cô. Cô là Linh phải không? Một gã hỏi. Linh cảnh giác lùi lại. Phải. Thế các anh là ai? Sao lại biết tôi? Gã kia cười. Thằng Khải nó bận việc đột xuất nên nhờ tụi này ra đón cô. Lên xe đi, tụi này đưa cô về chỗ nó. Linh có chút nghi ngờ. Cô sợ hãi nhìn xung quanh. Ở đây đông người nên mấy gã kia cũng không dám hành động. Một gã lấy điện thoại gọi cho Khải rồi đưa cho Linh. Alo. Bên kia giọng Khải reo lên. Anh nè, em lên tới rồi hả? Anh đang bận việc không ra đón em được. Mấy anh đó là bạn anh, họ đón em giúp anh đó. Nhưng mà em thấy họ đáng sợ lắm. Em sợ. Khải ôn tồn. Coi họ vậy chứ hiền khô à, em đừng lo. Anh đợi em ở cổng công ty chỗ anh làm nghe. Em tới đây rồi anh chở em qua nhà mình. Hai chữ nhà mình phát ra làm Linh vui đến mức quên cả mọi thứ. Cô vui vẻ leo lên xe họ. Linh vừa bước lên thùng xe, một gã đưa cho cô chai nước và ổ bánh mì. Đi đường chắc đói bụng rồi phải không? Ăn tạm đi cô. Linh quả thực đang rất đói và khát. Cô không ngần ngại nhận lấy, uống vài ngụm nước rồi ăn hết ổ bánh mì trong tâm trạng lâng lâng vui sướng. Chỉ vài phút sau, cơn buồn ngủ ập đến, Linh lịm dần đi trong sự mơ màng. Linh tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức. Cô mở mắt hoang mang nhìn xung quanh. Đây không phải là căn nhà nhỏ ấm cúng mà Khải đã hứa hẹn. Trước mắt cô là một căn phòng ẩm thấp tối tăm, bốc lên mùi hôi hám, mốc meo đến khó thở. Ánh sáng duy nhất lọt vào qua khe cửa gỗ mục nát. Cô đang nằm trên một chiếc giường sắt hoen dỉ, lạnh lẽo. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Khải ơi, anh Khải, anh đang ở đâu? Linh yếu ớt gọi tên người yêu, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm. Linh cảm thấy một nỗi bất an khủng khiếp xâm chiếm lấy tâm hồn. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại ở đây? Khải đâu rồi? Cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra, mấy gã đàn ông mặt mày dữ tợn bước vào. Trong đó có hai kẻ đã đón cô ở bến xe. Đứng đầu là Tùng Sẹo. Hắn nhìn Linh đang co ro trên giường bằng ánh mắt thú dữ nhìn con mồi, cười nham nhở. Tỉnh rồi hả cưng? Ngủ ngon không? Linh sợ hãi tột độ, cô lắp bắp hỏi. Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây? Anh Khải đâu? Anh Khải đâu? Đây là đâu thế này? Tùng Sẹo cười lớn, tiếng cười man dở vang vọng khắp căn phòng. Mày còn hỏi thằng Khải à? Chính nó đã bán mày cho bọn tao đấy, còn ngu à? Linh sững sờ, tay cô như ù đi. Cái gì cơ? Bán tôi? Không, không thể nào. Anh Khải không thể làm vậy với tôi được. Các người nói dối. Một tên đàn em cười khẩy. Mày đúng là ngu hết chỗ nói. Thằng Khải nó chán mày rồi. Nó cần tiền để cưới con vợ giàu sang của nó. Mày chỉ là cục nợ, là cái gai trong mắt nó thôi. Nó bán mày cho bọn tao, vừa có tiền, vừa hết lo bị mày làm phiền. Tỉnh ra đi con. Sự thật phũ phàng như một nhát dao đâm xuyên qua tim Linh. Đau đớn, tủi nhục, tuyệt vọng. Tất cả cảm xúc cùng lúc vỡ òa. Khải, người cô yêu thương nhất, người cô đã hy sinh tất cả, lại chính là kẻ đã đẩy cô vào địa ngục này. Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi đau bị phản bội quá lớn lao. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Linh gào lên trong tuyệt vọng, giọng nói khàn đặc. Rồi cô vùng dậy tính bỏ chạy ra ngoài, nhưng bị tụi nó bắt lại. Ở đây là biên giới rồi, mày có chạy ra ngoài đó thì cũng không có đường về đâu. Tùng Sẹo tiến lại gần, túm lấy tóc Linh giật ngược ra sau gằn giọng. Tại mày ngu thôi, đừng có làm ầm lên nữa. Ngoan ngoãn nghe lời thì bọn tao còn cho mày sống. Còn không thì... Hắn đưa tay làm động tác cứa cổ, ánh mắt đầy sát khí. Linh run rẩy, nhưng trong đôi mắt cô giờ đây không chỉ còn sự sợ hãi, mà còn ánh lên một ngọn lửa căm hận ngùn ngụt. Lúc đó ở Việt Nam, điện thoại của Khải reo lên, gã căng thẳng tột độ. Nhìn thấy số của Tùng Sẹo, gã run run bấm nghe. Tôi nghe đây, sao rồi? Bên kia giọng Tùng Sẹo cười. Ổn rồi, tụi tao đã qua tới nơi. Con bồ mày vừa tỉnh lại đang khóc lóc đây nè. Coi chuyển tiền cho tao đi nha. Được rồi, tôi sẽ chuyển. Nhớ làm gọn ghẽ vào đấy. Ok. Khải cúp máy, chuyển thêm số tiền còn lại như đã hứa. Trong lòng mừng rơn vì đã bứng được một mối họa. Điện thoại anh ta chợt reo khiến anh ta giật mình. Lại là Tùng Sẹo. Gì nữa? Tao chuyển tiền rồi. Bên kia giọng Tùng Sẹo ra vẻ bí hiểm. Tao có mối làm ăn ngon hơn. Bán nó vô động chứa thì cũng chẳng được nhiều. Tao có mối này hay hơn nhiều. Đảm bảo kín đáo mà tiền thì gấp mấy lần cái này. Khải cau mày. Mối gì? Nội tạng. Tùng Sẹo gằn giọng. Nguồn hàng đang hiếm. Một đứa con gái khỏe mạnh trẻ trung như con nhỏ này. Giá cao lắm đấy. Tim gan thận, cái nào cũng ra tiền. Lo gì chuyện nó quay lại làm phiền nữa. Khải rùng mình. Ý nghĩ đó quá khủng khiếp, vượt xa dự định ban đầu của hắn. Hắn chỉ muốn Linh biến mất, chứ chưa từng nghĩ đến việc giết cô một cách dã man như vậy. Khải lắp bắp từ chối, chút lương tâm cuối cùng vùng vẫy. Không, không được, tôi chỉ muốn... Tùng Sẹo cười lớn. Chú mày nhát gan thế. Nghĩ xem, chỉ cần gật đầu, chú mày sẽ có một khoản tiền khổng lồ, yên ổn sống bên cô vợ giàu sang. Còn con nhỏ này, đằng nào nó cũng chẳng còn giá trị gì với chú mày nữa. Giúp nó hóa kiếp sớm, lại có tiền tiêu, một công đôi việc còn gì bằng. Hắn tiếp tục rót vào tai Khải những lời dụ dỗ ngon ngọt, vẽ ra viễn cảnh tương lai giàu sang, không còn phải lo sợ bị Linh làm phiền. Lòng tham và nỗi sợ hãi lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ trong Khải. Hình ảnh Trâm, căn biệt thự sang trọng, cuộc sống thượng lưu, tất cả hiện lên đầy cám dỗ. Còn Linh chỉ là quá khứ, là một gánh nặng cần phải rũ bỏ. Sự đấu tranh nội tâm diễn ra dữ dội trong Khải. Một bên là chút tình nghĩa còn sót lại, là hình ảnh cô gái quê đã hy sinh cả tuổi xuân vì mình. Một bên là tiền bạc, địa vị, là tương lai giàu sang không còn vướng bận. Cuối cùng, lòng tham và sự ích kỷ đã chiến thắng. Đôi mắt Khải trở nên lạnh lẽo vô cảm. Hắn trả lời bằng giọng khô khốc. Được, làm đi. Nhưng tôi không muốn biết chi tiết. Cứ làm cho gọn ghẽ. Cúp máy rồi, Tùng Sẹo nở một nụ cười hiểm ác. Gái nhìn Linh đang ngồi co ro ở góc nhà. Gái chợt liếm môi. Trước khi tiến nó đi thì dại gì không vui vẻ một chút. Vậy là cả đám thú tính đè Linh ra mà làm nhục. Cô đau đớn vẫy vùng trong tuyệt vọng. Một gái trong nhóm mặt non choẹt, sợ hãi không dám tham gia. Linh dùng ánh mắt khẩn khoản cầu cứu, nhưng anh ta cũng không dám chống lại, bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại tiếng la hét thất thanh bên trong. Linh bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó mấy ngày liền. Cô không biết ngày hay đêm, chỉ biết sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Thỉnh thoảng bọn chúng ném cho cô chút cơm để cô không chết đói. Linh không còn khóc nữa, nỗi đau đã hóa thành sự căm hận tột cùng. Cô chỉ lặng lẽ ngồi trong góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối. Tâm trí chỉ nung nấu một ý nghĩ duy nhất, phải sống sót ra khỏi đây để trả thù. Rồi cái ngày kinh hoàng nhất cũng đến, cánh cửa phòng lại mở ra. Lần này ngoài Tùng Sẹo và đám đàn em, còn có thêm vài kẻ lạ mặt mặc áo blue trắng đã ố vàng, tay xách theo những chiếc hộp kim loại lạnh lẽo. Linh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Tùng Sẹo nhìn Linh cười độc ác. Đến giờ rồi cưng à, hôm nay mày sẽ lên đời đấy. Linh run rẩy hỏi. Các người định làm gì tôi? Làm gì à? Tùng Sẹo ra hiệu cho đám đàn em. Chuẩn bị hàng cho khách đi. Hai tên đô con xông vào, giữ chặt lấy tay chân Linh, lôi ra khỏi phòng. Linh vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng nhưng vô ích. Chúng lôi cô sành sạch qua một hành lang tối tăm bẩn thỉu đến một căn phòng khác còn ghê rợn hơn. Đó là một căn phòng rộng, trống trải. Giữa phòng đặt một chiếc bàn sắt dài hoen dỉ, trông như bàn mổ tạm bợ. Trên bàn và xung quanh vương vãi những dụng cụ kim loại sắc lạnh, dao kéo, kìm, kim tiêm và cả những vết máu đã khô đen. Mùi máu tanh và mùi thuốc sát trùng rẻ tiền quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt đến rợn người. Linh kinh hoàng nhận ra số phận bi thảm đang chờ đợi mình. Cô hét lên. Thả cho tôi đi, tôi xin các người, đừng giết tôi mà, tôi cầu xin các người. Linh nhìn qua gã thanh niên trẻ. Làm ơn đi, làm ơn tha cho tôi, làm ơn cứu tôi với, làm ơn đi, tha cho tôi. Anh ta sợ hãi, run run. Anh Tùng ơi, mình chỉ nhận lời là bán cổ cho nhà chứa thôi mà, sao... Anh ta nói chưa dứt câu thì đã bị Tùng Sẹo đạp cho một cái té lăn quay. Ôm bụng đau đớn, Tùng Sẹo đít qua kẽ răng khiến anh ta sợ tái mặt, không dám xen vô nữa. Linh bất lực. Làm ơn đi, tha cho tôi. Các người đang tạo nghiệp rồi đấy. Làm ơn cứu tôi. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười man dợ của Tùng Sẹo và ánh mắt vô cảm của những kẻ mặc áo blue. Chúng trói chặt tay chân Linh vào bốn góc bàn sắt. Một kẻ tiêm vào người cô thứ thuốc gì đó khiến cơ thể cô tê liệt dần. Chỉ còn đôi mắt mở to kinh hoàng và bộ não vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Một kẻ tiến lại gần, tay cầm con dao mổ sáng loáng. Hắn nhìn Linh như nhìn một món hàng, giọng nói lạnh tanh. Tim, gan, hai quả thận. Bắt đầu đi. Linh không thể cử động, không thể la hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao lạnh lẽo từ từ rạch một đường dài trên ngực mình. Cảm giác đau đớn tột cùng xuyên thấu cả thể xác lẫn tâm hồn. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả chiếc bàn sắt và sàn nhà. Cô thấy tay của gã bác sĩ thò vào lồng ngực của mình, lục lọi, cắt xẻ. Cô nghe tiếng dao kéo va chạm vào xương sườn mình lạo xạo. Cô cảm nhận được từng bộ phận trong cơ thể mình bị lôi ra một cách tàn nhẫn. Đau, đau đến chết đi sống lại. Nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau trong tâm hồn. Hình ảnh Khải hiện lên trong tâm trí cô. Nụ cười giả dối, ánh mắt bội bạc, hành động ném tiền sỉ nhục. Tất cả biến thành ngọn lửa căm hận thiêu đốt linh hồn cô. Đôi môi cô mấp máy. Khải, tất cả chúng mày, tao nguyền rủa chúng mày. Tao chết, nhưng tao sẽ không siêu thoát. Tao sẽ trở về, tao sẽ bắt tất cả chúng mày phải trả giá. Tất cả chúng mày phải chết trong đau đớn tột cùng. Linh co giật mấy cái rồi tắt thở. Lưỡi dao tiếp tục di chuyển xuống bụng cô. Gan, thận lần lượt bị lấy đi. Cơ thể Linh giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, bị mổ xẻ nham nhở, máu vương vãi khắp nơi. Nhưng đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, không hề nhắm lại. Ánh mắt ấy chứa đựng sự oán hận ngút trời, sự căm phẫn tột độ và một lời thề trả thù khắc cốt ghi tâm. Khi mọi thứ đã xong xuôi, bọn chúng ném phần thân xác còn lại của Linh vào một góc phòng một cách không thương tiếc. Tùng Sẹo nhận lấy vali tiền từ tay kẻ lạ mặt, cười khoái trá. Dọn dẹp cho sạch sẽ, cho nội tạng vào thùng cấp đông đi, mai sẽ đem đi giao cho khách. Còn cái xác của nó thì sao? Cho nó vô tủ đông đi, tìm chỗ nào vắng vẻ phi tang sau. Hắn ra lệnh cho đàn em được quay lưng bỏ đi, không một chút áy náy hay ghê sợ. Gã thanh niên yếu đuối kia tay đùn đùn gói xác Linh lại, nước mắt rơi lã chã. Vì cần tiền nên mới phải làm những công việc này, chứ thật lòng anh ta không hề muốn. Anh ta lẩm bẩm: xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi lực bất tòng tâm, mong cô sớm siêu thoát. Tha lỗi cho tôi. Anh ta bỗng nhiên hét to rồi lùi lại. Ngay lúc nhìn lên, anh ta thấy đôi mắt Linh chợt sáng quắc, sắc lạnh. Cái xác bị mổ phanh trống rỗng của Linh được đám đàn em của Tùng quẳng vào một chiếc tủ đông cũ kỹ cáu bẩn. Nhiệt độ lạnh giá nhanh chóng bao phủ lấy thân xác cô, nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa hận thù đang bùng cháy dữ dội trong linh hồn bất hạnh vừa lìa khỏi xác. Linh đã chết. Cô thấy mình nhẹ hẫng, bay lơ lửng, mang đầy oán niệm và khao khát trả thù vừa được sinh ra từ chính cái chết bi thảm của cô. Hành trình báo oán chỉ mới bắt đầu. Sau khi linh hồn lìa khỏi xác trong tủ đông lạnh lẽo, oán khí của cô không tan biến mà ngưng tụ lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nỗi đau thể xác tột cùng, sự phản bội phũ phàng và lời nguyền căm hận trước lúc chết đã biến Linh từ một cô gái quê hiền lành thành một oan hồn chất chứa thù hận. Kẻ đầu tiên Linh tìm tới chính là bà Sáu, Má Khải. Lúc đó ở quê, bà Sáu sau khi con trai dẫn Trâm về ra mắt, lòng bà hả hê khôn xiết. Bà đi khắp làng trên xóm dưới khoe khoang về đứa con dâu tương lai giàu có, về viễn cảnh đổi đời sắp tắt. Bà không tiếc lời miệt thị, hạ thấp Linh, kể lể về sự ngu dốt quê mùa của cô. Như thể việc Khải bỏ Linh là một điều hiển nhiên và đáng tự hào. Bà hả hê trên nỗi đau của người khác mà không hề hay biết tai ương đang treo lơ lửng trên đầu mình. Đêm đó sau khi trở về từ cuộc tám chuyện không hồi kết bên nhà hàng xóm, bà leo lên giường ngủ, miệng vẫn cười thỏa mãn. Rồi bà ta ngủ, bà ta nằm mơ, mơ thấy mình đang đứng giữa một khu chợ đông đúc, hãnh diện khoe khoang về Khải và Trâm. Nhưng khi nhìn kỹ lại, những người xung quanh bà không phải là hàng xóm láng giềng, mà là những bóng ma mặt mày trắng bệch, mắt trợn trừng nhìn bà chằm chằm. Rồi bà thấy Linh xuất hiện, người bê bết máu, bụng bị rạch toang, nội tạng lòng thòng, đôi mắt rực lửa căm hận nhìn bà không chớp. Linh không nói gì, chỉ lặng lặng tiến lại gần, giơ bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt bà. Bà Sáu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm, tim đập loạn xạ. Những giấc mơ ngày càng trở nên khủng khiếp hơn. Bà mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, ẩm thấp, nghe thấy tiếng Linh khóc lóc van xin ai đó đừng giết cô. Bà thấy cảnh Linh bị lôi lên bàn mổ, bị rạch bụng, moi gan lấy thận. Máu me, tiếng la hét, tiếng dao kéo lạnh lẽo, tất cả chân thực đến rợn người. Bà ta sợ hãi muốn phát điên trong giấc mơ, cố gắng bịt tai nhắm mắt, nhưng không thể thoát khỏi cảnh tượng hãi hùng đó. Ban ngày bà cũng không được yên, bà bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm ma quái bên tai, giọng nói yếu ớt ai oán của Linh. Bà là cái loại có chẳng quên đền, bà cũng ác độc lắm, bà phải trả giá. Ngày thì bị dọa, đêm thì ngủ không yên. Đêm nào bà ta cũng nghe thấy tiếng cào cấu trên cửa phòng ngủ. tiếng khóc tỉ tê ai oán vọng lại từ ngoài sân. Có lúc bà nhìn vào gương, thay vì thấy hình ảnh của mình, bà lại thấy gương mặt bê bết máu của Linh đang nhìn bà cười một cách ma quái. Bà Sáu bắt đầu sống trong sợ hãi tột độ. Bà mất ngủ triền miên, cơ thể gầy rộc, mắt thâm quầng, thần kinh căng như dây đàn. Bà không dám ở một mình, lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Nhưng nỗi sợ hãi vô hình vẫn bám giết lấy bà. Bà trở nên hoang tưởng, hay la hét, nói năng lảm nhảm. Bà kể với mọi người về việc bị ma ám, nhưng ai cũng cho rằng bà già cả lẩm cẩm. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi hôm đó bà bệnh, ông Sáu mới nấu cháo mang tới giường cho bà ăn. Vừa cầm chén cháo lên, bà Sáu á khẩu, mặt tái mét. Bên trong chén có một trái tim rướm máu vẫn đang đập. Bà sợ quá quăng chén cháo bể toang. Ông Sáu lật đật chạy vào. Gì vậy ba? Sao bà không ăn mà quăng đi? Bà Sáu sợ đến mức run rẩy. Dưới đất quả tim vẫn đang phập phồng. Bà ngước lên, ông Sáu trở thành Linh với cái bụng lủng lỗ, ruột lòng thòng đang nhìn bà cười ghê rợn. Linh nhặt trái tim lên, từ từ đi tới. Ăn đi, ăn đi, trái tim của tao đấy. Bọn mày ăn gan, ăn tim của tao đi. Bà Sáu hoảng sợ bỏ chạy, nhưng Linh đã túm chân bà giật lại. Bà ta hét lên, dùng sức giãy đạp loạn xạ. Linh ngồi đó cười sằng sặc, máu phun ra theo từng nhịp cười. Miệng cô rộng hoác. Trong cơn hoảng loạn, bà Sáu chụp lấy miệng sành của cái tô bể, nhào tới đâm lia lịa vô người Linh. Tiếng cười im bặt, bà Sáu thở hổn hển nhìn lại rồi hét lên ngất xỉu. Ông Sáu nằm chết trên vũng máu, miệng sành đâm ngay ngực, máu phun thành tia. Sau lần đó, bà ta phát điên. Sau khi giải quyết xong mẹ Khải, mục tiêu tiếp theo của Linh chính là Khải, kẻ đầu sỏ gây ra mọi đau khổ cho cô. Anh ta sau khi nhận được số tiền lớn từ việc bán nội tạng của Linh, hắn ung dung cuộc sống mới bên cạnh Trâm. Hắn cố gắng quên đi tội ác của mình, tự lừa dối bản thân rằng hắn làm vậy là đúng, là vì tương lai. Hắn dùng tiền mua sắm hàng hiệu, xe sang, đưa Trâm đi du lịch những nơi xa hoa, cố gắng lấy lòng cô và gia đình cô. Hắn nghĩ rằng tiền bạc có thể che lấp mọi tội lỗi, có thể mua được hạnh phúc. Nhưng hắn đã lầm. Oán hồn của Linh không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Ngày cha hắn mất, hắn đang bận đi chơi ở nước ngoài, không hề hay biết. Ngày trở về nhận tin dữ, hắn tức tốc về quê. Cha hắn đã được chôn vội vàng, không kèn trống. Còn bà Sáu thì cứ ngồi bó gối một góc, miệng lảm nhảm. Bà ta thậm chí còn không nhận ra con trai mình. Nhìn cảnh tượng đó, hắn lờ mờ có một cảm giác mơ hồ về sự trả thù của Linh. Quả đúng như hắn nghĩ, sự báo thù của Linh đã tới với hắn, bắt đầu bằng những cơn ác mộng triền miên, khủng khiếp hơn gấp bội những gì mẹ hắn phải chịu đựng. Khải mơ thấy Linh trở về, không phải với hình hài cô gái quê mộc mạc, mà là một cái xác bị mổ phanh, nội tạng lòng thòng, đôi mắt rực lửa căm hờn. Cô cứ lặng lặng đi theo hắn từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ công ty về đến phòng ngủ. Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt oán độc, khiến hắn lạnh sống lưng. Có lúc, hắn mơ thấy mình bị đặt lên bàn mổ, bị những kẻ mặt mày dữ tợn rạch bụng, moi tim gan. Cảm giác đau đớn chân thực đến mức hắn giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không chỉ trong mơ, Linh còn bắt đầu xuất hiện cả khi Khải tỉnh táo. Hắn nghe thấy tiếng cô gọi tên mình giữa đêm khuya thanh vắng. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phảng phất trong không khí, dù chẳng có gì bất thường. Hắn nhìn thấy bóng dáng Linh thấp thoáng trong gương, trên màn hình máy tính, thậm chí cả trong đôi mắt của Trâm. Tiếng thì thầm ai oán vang lên bên tai hắn mọi lúc mọi nơi. Khải, trả mạng cho tao. Khải, trả mạng cho tao. Khải bắt đầu sống trong nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ. Hắn mất ngủ trầm trọng, thần kinh suy nhược. Hắn trở nên cáu kỉnh đa nghi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, Linh sẽ hiện về đòi mạng. Sự ám ảnh đó bắt đầu ảnh hưởng đến mối quan hệ của hắn với Trâm. Trâm ban đầu còn thông cảm cho rằng Khải bị áp lực công việc. Nhưng rồi những biểu hiện kỳ lạ của hắn ngày càng nhiều. Hắn hay giật mình thảng thốt, la hét trong đêm, nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Có lần đang ân ái, hắn bỗng hét lên tên Linh rồi đẩy mạnh cô ra xa. Trâm bắt đầu nghi ngờ và sợ hãi. Cô cảm thấy có điều gì đó mờ ám mà Khải đang che giấu. Thêm vào đó, chính cô cũng bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Cô mơ thấy một cô gái lạ mặt, người đầy máu, hiện về khóc lóc kể lể về sự phản bội của Khải. Cô thấy những vết máu lạ xuất hiện trong phòng ngủ, rồi biến mất một cách bí ẩn. Cô nghe thấy tiếng khóc ai oán vọng lại đâu đó trong căn biệt thự sang trọng. Một đêm nọ, khi Khải lại lên cơn hoảng loạn la hét tên Linh, Trâm không thể chịu đựng được nữa. Cô chất vấn Khải. Anh Khải, Linh là ai? Anh nói thật đi, rốt cuộc anh đã làm gì có lỗi với cô ấy? Khải ban đầu còn chối quanh, nhưng trước sự cương quyết của Trâm và nỗi sợ hãi đang dâng cao, hắn không thể giữ bí mật được nữa. Hắn lắp bắp kể lại một phần sự thật về mối tình cũ, về sự ngăn cản của mẹ. Nhưng hắn lại giấu nhẹm tội ác. Hắn nói đã cho Linh một số tiền để cô đi nơi khác sinh sống. Hắn cố gắng bóp méo sự thật, đổ lỗi cho hoàn cảnh và cho chính Linh. Nhưng Trâm không ngu ngốc. Cô nhận ra sự dối trá trong lời nói và ánh mắt của Khải. Cộng với những gì cô đã trải qua, cô lờ mờ đoán ra sự thật khủng khiếp đằng sau. Cô cảm thấy ghê tởm con người bội bạc, tàn nhẫn này. Trầm hét lên, nước mắt lưng tròng. Anh là đồ khốn nạn. Tôi không thể nào tin được. Anh là loại người như vậy. Chúng ta kết thúc đi. Nói rồi Trâm thu dọn hành lý rồi đuổi Khải khỏi căn biệt thự ngay trong đêm. Cô rũ bỏ hết để mặc Khải một mình đối mặt với tội lỗi và nỗi sợ hãi. Tình yêu mà hắn đã bất chấp tất cả để có được, giờ đây tan vỡ như bong bóng xà phòng. Khải lái xe đi, thuê một căn phòng khách sạn ngủ tạm. Mất Trâm, Khải như mất đi tất cả. Nguồn chu cấp tiền bạc bị cắt đứt, sự nghiệp mà hắn đang cố gắng xây dựng cũng bắt đầu lao dốc. Linh hồn Linh không chỉ ám ảnh hắn về tinh thần mà còn phá hoại cả công việc của hắn. Những hợp đồng quan trọng bị hủy bỏ vào phút chót không rõ lý do. Những dự án hắn tâm huyết đầu tư đều gặp trục trặc, thua lỗ nặng nề. Máy móc trong công ty tự dưng hỏng hóc liên tục. Đồng nghiệp, đối tác dần xa lánh hắn vì những biểu hiện ngày càng bất thường và điên loạn. Có lần trong một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, Khải đang trình bày thì bỗng dưng hắn nhìn thấy Linh đang ngồi đối diện mình, gương mặt bê bết máu, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn. Hắn hoảng sợ hét lên rồi ngất xỉu ngay tại phòng họp. Vụ việc đó khiến hắn mất đi hợp đồng béo bở và cả uy tín trong công việc. Khải nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn, hắn phải bán xe để trả nợ. Từ một kẻ giàu sang hưởng thụ cuộc sống xa hoa, hắn trở thành một kẻ trắng tay thất nghiệp, sống chui lủi trong một căn phòng trọ tồi tàn. Khi Khải đã mất hết tất cả, tình yêu, sự nghiệp, danh dự và sống trong tận cùng của sự đau khổ, sợ hãi, đó cũng là lúc linh hồn Linh quyết định kết thúc mọi chuyện. Cô muốn hắn phải nếm trải nỗi đau đớn tột cùng về thể xác trước khi chết, giống như cô đã từng phải chịu đựng. Sự ám ảnh ngày càng trở nên kinh hoàng. Khải không chỉ còn thấy ảo giác hay nghe tiếng thì thầm. Linh hồn Linh giờ đây hiện hình rõ ràng trước mặt hắn, với hình hài khủng khiếp của một cái xác bị mổ phanh, máu me. Những ngày sau đó, cơ thể hắn xuất hiện những cơn đau nhói dữ dội ở ngực, ở bụng. Chính những vị trí mà nội tạng của Linh đã bị lấy đi. Hắn cảm thấy như có bàn tay lạnh lẽo vô hình đang bóp nghẹt trái tim mình, đang moi móc lục phủ ngũ tạng của hắn ra. Hắn gào thét trong đau đớn và sợ hãi, nhưng không ai nghe thấy, không ai cứu giúp. Một đêm mưa gió bão bùng, sấm sét rạch ngang bầu trời. Khải đang co ro trong căn phòng trọ tối tăm thì cánh cửa bật tung. Linh hồn Linh hiện ra giữa khung cửa, hình hài còn khủng khiếp hơn trước. Gương mặt cô trắng bệch, chỉ còn hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, máu từ đó chảy ra ròng ròng. cái miệng rách toác đến mang tai, để lộ hàm răng đen sì nhọn hoắt. Thân thể cô chỉ còn là bộ xương khô bám đầy thịt thối rữa, lồng ngực và ổ bụng trống hoác có thể nhìn xuyên qua. Mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi Khải khiến hắn muốn nôn ọe. Giọng nói của Linh không còn ai oán mà trở nên âm u ghê rợn, vang vọng như từ địa ngục. Đến lúc đền tội của mày rồi, đền tội đi. Khải sợ hãi đến cùng cực, hắn quỳ xuống bò lết dưới sàn nhà ẩm ướt, van xin trong tuyệt vọng. Linh, tha cho anh, anh biết lỗi rồi, anh sai rồi, xin em tha cho anh. Linh cười lên khanh khách, tiếng cười âm u sắc lạnh như dao cứa vào tai Khải. Lúc mày bán tao cho bọn súc sinh đấy, lúc mày để chúng nó mổ bụng tao, lấy nội tạng của tao, mày có nghĩ đến tha cho tao không? Hả? Bây giờ mày đòi tao tha cho mày, muộn rồi. Linh hồn Linh lướt đến, túm lấy tóc Khải nhấc bổng hắn lên không trung. Khải vùng vẫy trong vô vọng. Linh nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt giờ đây chỉ còn sự hoảng loạn và kinh hoàng tột độ. Mày đã cướp đi mạng sống của tao, cướp đi tình yêu của tao, cướp đi tất cả của tao. Bây giờ tao sẽ lấy lại từng thứ một. Linh dùng móng tay sắc như dao của mình từ từ rạch lên ngực Khải, chính vị trí trái tim. Khải hét lên đau đớn, máu tươi phun ra. Nhưng kỳ lạ thay, vết rạch đó không sâu, chỉ đủ để hắn cảm nhận nỗi đau thể xác tột cùng. Mày có thấy đau không? Đây chính là cảm giác của tao lúc đấy đấy. Rồi Linh lại rạch một đường khác trên bụng hắn. Còn đây là lúc chúng nó mọi gan của tao ra. Từng vết rạch, từng lời nói của Linh như hàng ngàn mũi dao đâm vào cả thể xác lẫn tâm hồn Khải. Hắn đau đớn, sợ hãi, hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Linh không giết hắn ngay, cô hành hạ hắn từ từ, bắt hắn phải cảm nhận trọn vẹn nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng. Cô dùng oán khí của mình khiến cơ thể hắn bắt đầu thối rữa từ bên trong. Da thịt hắn bong chóc, chảy nước vàng hôi thối. Nội tạng hắn như bị những con giỏi vô hình gặm nhấm, đau đớn khôn tả. Khải nằm trên sàn nhà co quắp rên rỉ. Hắn thấy cơ thể mình đang tan rã dần dần, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận nỗi kinh hoàng đó. Hắn cầu xin cái chết đến nhanh hơn, nhưng Linh không cho phép. Mày phải sống, mày phải sống, mày phải sống để cảm nhận hết nỗi đau này. Mày phải sống để trả hết nợ cho tao. Linh móc quả tim của Khải ra, bóp nát ngay khi hắn còn ý thức được. Khải trợn mắt, miệng há hốc, máu đen từ miệng, mũi, tai trào ra xối xả. Cơ thể hắn co giật dữ dội lần cuối cùng rồi nằm im bất động. Cái chết đến với hắn một cách tàn khốc, đau đớn và kinh tởm, đúng như lời nguyện mà Linh đã thề trước lúc chết. Xác Khải nằm trên sàn nhà, tồi tàn biến dạng, thối rữa, bốc mùi nồng nặc. Linh hồn Linh đứng nhìn cái xác đó, đôi mắt đen ngòm không còn rực lửa hận thù mà trở nên trống rỗng. Kẻ thù lớn nhất đã đền tội, kẻ đã gây ra mọi đau khổ, đã đẩy cô vào địa ngục trần gian, giờ đây phải nhận lấy cái chết còn thê thảm hơn cô gấp bội. Mẹ hắn, kẻ đã sỉ nhục miệt thị cô, cũng đã hóa điên, sống trong sợ hãi và khinh bỉ. Bọn buôn người, những kẻ đã nhẫn tâm mổ xẻ thân xác cô, cũng đã lần lượt chết một cách đau đớn, nội tạng dập nát dưới sự báo oán của cô. Mục tiêu đã hoàn thành, lời thề trả thù đã được thực hiện. Hình hài ma quái của cô cũng dần trở nên mờ nhạt, bớt đi vẻ dữ tợn khủng khiếp. Chỉ còn lại hình ảnh một cô gái trẻ với gương mặt u buồn, thân thể vẫn mang những dấu tích của sự tra tấn, nhưng không còn đầy máu me và oán độc. Cô nhớ lại những ngày tháng xưa kia, nhớ về tình yêu đầu đời trong sáng nơi quê nhà, nhớ về những ước mơ giản dị về một mái ấm hạnh phúc, Giả như Khải không thay lòng, giả như mẹ hắn không ham giàu phụ khó, giả như cô không quá mù quáng tin vào lời hứa hão huyền, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Hiện thực phũ phàng đã đẩy cô vào con đường tội lỗi và báo thù này. Giờ đây thù đã trả, oán đã đền, nhưng cô vẫn chỉ là một linh hồn cô độc, không thể siêu thoát, cũng chẳng thể quay về. Linh hồn Linh lặng lẽ rời khỏi căn phòng trọ của Khải, bỏ lại cái xác thối rữa và một hiện trường kinh hoàng. Vài ngày sau, bên nhà của Khải và Linh đông nghẹt công an. Họ đưa xác của Khải về an táng. Bà Sáu ngồi lặng lẽ, lúc cười lúc khóc, lúc làm nhảm những điều vô nghĩa. Bên nhà Linh cũng vậy. Đi cùng với mấy chú công an là một chàng trai trẻ bị còng tay. Đó chính là chàng thanh niên trong đám buôn người dạo đó. Anh ta đến công an nước bạn đầu thú, sau đó cùng họ đưa thi thể Linh về quê nhà để chôn theo di nguyện. Chiếc quan tài của Linh lặng lẽ đặt giữa nhà. Họ mời thầy trên chùa xuống tụng kinh cho Linh xong thì bắt đầu chôn. Chàng trai đứng đó, gương mặt buồn lắm. Tôi đã làm theo ý muốn của cô rồi. Cảm ơn cô đã tha chết cho tôi. Cả xóm nhìn nhau, bàn tán xôn xao. Chú trưởng xóm mới mời công an ở lại để hỏi chuyện. Mọi việc được đưa ra ánh sáng. Chàng thanh niên kia kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà ai cũng ám ảnh và không tiếc lời chửi rủa sự độc ác của gia đình Khải. Im lặng một chút, chàng thanh niên đó kể tiếp. Ngay sau khi Linh chết, anh ta quá sợ hãi tính bỏ công việc đó, nhưng tụi Tùng Sẹo đòi giết cho nên anh ta không dám hó hé. Đêm hôm đó đang ngủ thì anh ta nghe tiếng rên rỉ vì đau đớn xuất phát từ căn phòng lạnh chứa xác Linh. Anh ta sợ muốn đái trong quần. Cô nhắm mắt lại để ngủ, nhưng bên tai văng vẳng tiếng Linh. Đau, đau quá, đau. Bọn mày ác lắm, tao sẽ giết hết bọn mày. Nghe vậy anh ta run cầm cập, miệng cố niệm Phật cho bớt sợ. Một lát sau mọi thứ im bặt, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Chợt tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của Tùng Sẹo làm anh ta giật mình. Anh ta bật dậy, chạy qua thì khuỵu xuống vì cảnh tượng trước mắt. Tùng Sẹo nằm đó, người bị phanh thây ra. Hắn ta nằm đó co giật, miệng ọc máu liên tục. Bên cạnh đó còn tên đàn em và hai gã bác sĩ đang quỳ lạy. Linh không nói không rằng thọc tay vô bụng một đứa, lôi hết ruột sổ ra. Nó hét lên đau đớn. Hai gã kia sợ quá ngất xỉu. Những chiếc dao mổ trong phòng như được điều khiển, từ từ bay lên rồi cắm phập vào cơ thể bọn họ, rạch thật mạnh. Tiếng thét vang lên chói tai, anh thanh niên sợ đến nỗi bật khóc. Linh quay qua, anh ta cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, bay tới nằm ngay xác của Tùng Sẹo. Anh ta sợ quá chết giấc, lúc tỉnh lại thì thấy bốn cái xác đang nằm phanh ra, máu me lênh láng. Anh ta á khẩu, mắt mở to sợ hãi. Linh đứng đó gương mặt hạ hê lắm, bỗng nhiên có tiếng động. Từ trong bốn góc của căn phòng ẩm thấp, một đàn chuột to đùng từ đâu lũ lượt kéo ra, chen chúc nhau gặm nhấm mớ nội tạng trước mắt. Ruột gan phèo phổi của Tùng Sẹo và đồng bọn bị chuột ăn không trở lại gì. Khi đã no nê thì tụi nó bỏ đi, để lại trên sàn nhà bốn cái xác nham nhở, chỉ còn dính vài miếng thịt lủng lẳng. Linh quay qua anh ta gào lên. Giờ thì đến lượt mày. Anh ta sợ quá quỳ lại Linh. Tha cho tôi đi, tôi xin cô tha cho tôi. Tôi không muốn hại cô mà. Chỉ tại nhà tôi cần tiền tôi mới phải qua đây làm. Nhưng tôi không nghĩ bọn họ lại giết cô. Xin cô. Hồn ma của Linh khựng lại. Quả thực anh ta rất yếu đuối, nhiều lần muốn cứu cô. Giọng cô chợt trầm đi. Vậy thì anh đi đầu thú đi. Tôi sẽ tha cho anh. Và anh hãy giúp tôi trở về nhà. Chôn tôi gần mộ của cha mẹ tôi. Nói xong Linh biến mất, lời nói vẫn còn vọng lại bên tai. Anh ta dập đầu cảm ơn Linh rồi nhanh chân bỏ chạy khỏi căn nhà đáng sợ đó. Anh ta lấy hết can đảm ra công an sở tại tự thú. Không khó để tìm ra căn nhà kho đó. Khi tới nơi, công an cũng lạnh người khi chứng kiến bốn cái xác nham nhở. Tùng Sẹo đã chết nên coi như đã trả giá cho tội ác của hắn. Xác của Linh và bốn gã buôn người cũng nhanh chóng được làm thủ tục để đưa về Việt Nam. Ngay lúc đó ở tại Việt Nam, công an cũng được dân báo và tới gom xác của Khải. Trong một lúc, năm cái quan tài chia ra nhiều hướng để về nơi an nghỉ cuối cùng. Chàng thanh niên kia bị bắt, tuy trùng nhóm nhưng không tham gia, lại là lần đầu phạm tội, chưa gây ra vụ án nào nghiêm trọng, lại thành khẩn khai báo giúp đỡ công an khắc phục hậu quả. Nên có lẽ anh ta sẽ được xem xét giảm mức án nhẹ nhất để còn cơ hội làm lại cuộc đời. Ngày an táng Linh, bầu trời chợt kéo mây đen kịt. Khi những sảng đất cuối cùng được lấp xuống huyệt mộ, một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng bay lả tả. Giữa không trung, dường như có một bóng hình thiếu nữ mờ ảo, trong suốt đang nhìn xuống ngôi mộ mới đắp. Gương mặt không còn oán hận mà thoáng một nét buồn thương thanh thản. Bóng hình ấy khẽ gật đầu như một lời từ biệt cuối cùng, rồi từ từ tan biến vào hư không. Hai gia đình tan nát chỉ vì lòng tham vô độ. Bà Sáu càng ngày càng điên nặng hơn. Bà ta lúc nào cũng la hét đập phá đồ đạc, miệng luôn lảm nhảm tên Linh. Có lúc bà chạy ra đường, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, chỉ tay vào khoảng không mà chửi bới khóc lóc. Hình ảnh người đàn bà từng vênh váo, tự đắc ngày nào giờ đây thảm hại điên dại, trở thành trò cười và nỗi ám ảnh cho cả làng. Đó chính là cái giá mà bà phải trả cho sự độc ác nhẫn tâm và thói ham hư vinh của mình. Người ta hay kể lại chuyện của gia đình Khải bằng thái độ khinh miệt. Thấy bà Sáu điên loạn, người ta không những không thương cảm mà ngược lại họ càng ghét hơn, cho rằng họ đáng đời. Kẻ ác tâm còn phỉ nhổ lên người bà Sáu kèm lời chửi nặng nề. Bà ta sống vật vờ như vậy một thời gian rồi cũng qua đời lặng lẽ trong ngôi nhà lạnh lẽo. Quả báo của cả gia đình tuy không kinh khủng, nhưng cũng như một lời nhắc nhở về sự tham lam của con người. Tiền bạc, danh vọng, rồi sẽ đẩy con người ta tới bờ vực của tội ác. Và cái kết đau đớn nhất tất nhiên sẽ tìm tới họ. Có thể nhanh, có thể chậm, nhưng nhất định sẽ tới. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Minh Uyên rất nhiều với một tập truyện rất là hay. Một câu chuyện vừa ma mị, kinh dị, có nhiều tình tiết khiến cho Thuận nổi cả da gà, mà lại vừa là những bài học rất ý nghĩa, rất giá trị để lại cho cuộc sống, cho đời, phải không ạ? Cảm ơn Minh Uyên rất nhiều và hy vọng rằng Minh Uyên sẽ có thật là nhiều chuyện hay gửi về cho kênh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Duy Thuận và Tâm An trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị suy nghĩ gì về tập truyện này, hãy để lại đôi lời bình luận. Xin chào, hẹn gặp lại.